xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói thẳng với cô, nếu cô chịu theo tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô 30 đồng, ngày thường việc đồng áng, cô cứ làm lấy lệ là được. Học theo Trương Ngọc Lệ và Từ Nguyệt đi, hai cô ấy khôn ngoan hơn cô nhiều. Cô hãy nhìn cuộc sống của họ xem, rồi nhìn lại mình. Ôn Thu Ninh bàng hoàng, Từ Nguyệt đến làng trước cô 2 năm, còn Trương Ngọc Lệ đến trước 1 năm. Hai cô đều là những người con gái xinh xắn nổi bật trong số các thanh niên trí thức. Thảo nào, chẳng trách hai người họ ngày thường chẳng mấy khi làm việc đồng áng nặng nhọc. Lúc nào cũng trải chuốt, ăn mặc đẹp đẽ, hóa ra họ đã sớm cặp kè với Ngưu Sinh Vận. Cho nên, Ngưu Sinh Vận chắc chắn đã lạm dụng tài sản công. Với vai trò đội trưởng, lương tháng của hắn chỉ khoảng 10 mấy đồng. Vừa đủ nuôi cả gia đình. Vậy mà hai con trai và ba con gái của hắn ai cũng béo tốt, mũm mĩm. Hơn nữa, hắn còn thừa tiền để bao nuôi thêm hai thanh niên trí thức nữa. Ngưu Sinh Vận đứng dậy, bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Ôn Thu Ninh, hắn ghé sát tai cô, hạ giọng thì thầm, nghĩ cho kỹ đi, nhân lúc tôi còn thèm khát cô. Đương nhiên Ôn Thu Ninh sẽ không bao giờ chấp nhận, cô cũng không hề tiết lộ chuyện của Trương Ngọc Lệ và Từ Nguyệt cho bất cứ ai. Trong một khoảng thời gian sau đó, để thể hiện thiện chí, Ngưu Sinh Vận từng lén bỏ vào túi cô 2 đồng tiền. Ôn Thu Ninh lập tức ném trả lại cho hắn. Hắn nghĩ cô chê ít, vài ngày sau lại nhét vào túi cô 1 tờ tiền lớn hơn. Cô vẫn kiên quyết ném trả. Chẳng mấy chốc, tin đồn lan ra khắp làng, lọt đến tai vợ Ngưu Sinh Vận, bà ta nổi cơn lôi đình, chạy đến điểm thanh niên trí thức, tát cô 2 cái như trời giáng, mắng cô là đồ, tiện nhân, không biết xấu hổ. Cô định phản kháng, nhưng bị đám phụ nữ hóng chuyện giữ lại, một vài người thậm chí còn lợi dụng cơ hội để đánh cô. Hôm ấy, khuôn mặt cô sưng đỏ, trên người bầm tím từng mảng, tất cả thanh niên trí thức chỉ đứng nhìn, không một ai ra tay giúp đỡ. Có lẽ cái tát hôm trước chưa đủ để bà vợ kia hả giận. Vài ngày sau, khi Ôn Thu Ninh đang làm việc ngoài đồng, bà ta lại dẫn theo một đám phụ nữ đến. Họ lôi cô ra giữa ruộng, ấn xuống và đánh cô 1 trận thừa sống thiếu chết. Lần này, cô bị thương nặng, nằm trên ruộng không thể đứng dậy. Nhưng một lần nữa, chẳng có ai giúp cô đứng lên. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô mới gắng gượng bò dậy, đầu óc quay cuồng bước trở về điểm thanh niên trí thức. Thế gian này thật là nực cười. Rõ ràng Ngưu Sinh Vận là kẻ sai, vậy mà tại sao tất cả mọi người lại chỉ trích và đánh đập cô? Giống như mẹ cô ngày xưa. Chẳng lẽ mẹ cô một mình có thể sinh ra cô sao? Rõ ràng cả hai người đều phạm lỗi, vậy tại sao chỉ có mẹ cô phải gánh chịu mọi tai tiếng? Và nữa, cô có muốn được sinh ra trên đời này đâu? Cô không hề, vậy tại sao tất cả mọi người đều mắng nhiếc, sỉ nhục cô? Lần này, cô không báo công an nữa. Cô đã hiểu, Ngưu Sinh Vận ở đây một tay che trời. Chỉ cần cô còn sống ở nơi này, cô sẽ mãi mãi phải sống dưới cái bóng tối tăm này. Ôn Thu Ninh tồn tại như một cái xác không hồn. Có lẽ vì Ngưu Sinh Vận không chiếm đoạt được cô nên hắn muốn trả thù một cách tàn độc hơn. Hoặc có lẽ là do vợ hắn đã gây áp lực quá lớn. Chẳng bao lâu sau, Ôn Thu Ninh bị điều lên núi để canh rừng. Khu rừng rộng lớn hàng trăm mẫu. Đáng lẽ phải cần đến 5, 6 người đàn ông trông coi, vậy mà họ lại bắt một mình cô. Không sợ hãi là điều không thể. Mặt trời vừa lặn, cả khu rừng chìm vào bóng tối mịt mù, một màu đen đặc quánh khiến lòng người hoảng loạn. Gió núi rít qua, tạo thành những âm thanh ghê rợn như tiếng gào thét của ma quỷ, như thể vô số âm ma đang nhe nanh múa vuốt trực nuốt chửng cô. Thế nhưng, chính khu rừng này lại mang đến cho cô một cơ hội mới. Mỗi khi mặt trời lặn, Ôn Thu Ninh lại tự nhốt mình trong căn nhà gỗ nhỏ, khóa chặt cửa sổ và chỉ ra ngoài khi trời sáng. Cô không có việc gì làm, nhưng cũng là để phân tán sự chú ý và chống lại nỗi sợ hãi. Mỗi đêm, cô lại thắp đèn dầu và miệt mài đọc sách. Ở khu rừng này, cô bị thế gian lãng quên. Cô bầu bạn với cây cỏ, làm bạn với chim chóc. Một cuộc sống cô độc nhưng đầy cố gắng. Buổi sáng, cô đọc tiếng Anh và học bài. Buổi trưa, cô học toán và chính trị. Buổi tối, cô đọc sách và báo chí. Thỉnh thoảng, khi tâm trạng tốt, cô lại vào rừng hái rau dại, hoặc may mắn hơn thì tìm được vài quả trứng gà rừng. Mỗi tháng, cô xuống núi một lần để tham gia buổi học ở điểm thanh niên trí thức và nhận thư từ mẹ. Cứ thế, một năm trôi qua, thời gian đã tới tháng 10 năm 1977. Hôm nay, khi cô đến điểm học, cô thấy mọi người đều tràn ngập nụ cười, không còn vẻ u ám như trước. Cô không hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, bởi hơn một năm qua, ngoài mẹ, cô đã gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Các thanh niên trí thức khác cũng đã gạch tên cô ra khỏi danh sách của họ. Ngưu Sinh Vận như thường lệ tổ chức cuộc họp và buổi học. Tại đó, Ôn Thu Ninh nghe được một tin tức khiến cô vô cùng xúc động. Đất nước đã khôi phục kỳ thi đại học. Cô không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó. Toàn thân cô như có dòng u nóng đang sôi sục. Mũi cô cay xè, nước mắt trực trào. Nhưng chưa đầy 2 phút, những lời nói tiếp theo của Ngưu Sinh Vận đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hy vọng trong cô. Không phải thanh niên trí thức nào cũng có cơ hội đi thi đại học. Suất thi có hạn, mỗi thôn chỉ được đề cử một vài người. Có giấy giới thiệu của thôn mới có thể đi nộp hồ sơ. Cách chương